Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, tiên phàm lối đi. Luyện Miện ở bên cạnh, khích lệ nói, Hạ Vũ gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, bất quá hiện tại thế cục như thế nào? Tiên giới bên kia, phỏng đoán còn chuẩn bị. Bất quá chờ một chút giới ngày hôm đó, chúng ta bên này nhất định phải đưa cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Luyện Miện cười một tiếng, biết Hạ Vũ đang hỏi cái gì, bất quá hắn cũng không có nói nhiều. Hạ Vũ trước khi suy đoán đều là đúng, tiên giới những người đó không xuống, vô cực ma giới bên này tuyệt đối sẽ không động dùng toàn lực, nếu không có tiên giới chỗ dựa, tất cả đại thánh địa không biết bị diệt bao nhiêu lần. Hạ Vũ quay lại hỏi. Đúng rồi, vì sao đại chiến bên trong, Long tộc và Kỳ Lân tộc cái này loại chủng tộc cường đại không có tham gia? Bọn họ cũng là cái này vũ trụ nguyên thủy cư dân. Nếu không phải năm đó Long tộc trong đó, nghịch thế xuất hiện một vị Long đế, Long tộc đã sớm bị vây công huyết đồ. Chân long trên mình có thể cả người là bảo. Thư Miện sắc mặt rừng rưng, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ châm chọc. Hạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức thì rõ ràng, con rồng này tộc và Kỳ Lân tộc cũng là nguyên thủy cư dân. Có Long đế che chở mới có thể tránh khỏi một khó khăn. Vì thế, vô cực ma giới tất cả chủng tộc, nhưng gặp phải tai họa ngập đầu. Hạ Vũ lắc đầu một cái, từ sinh linh mở linh trí, cái này tranh chấp liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Vì thế, Thư Miện ngưng tiếng nói, Vũ, tiếp theo ngươi là ở lại bên trong tộc sao? Không, ta còn có việc phải làm, nếu là có cần thiết, ta muốn diệt tiên linh thánh địa. Hạ Vũ đột nhiên nói, Luyện Miện khẽ gật đầu, gần đây chúng ta đúng là muốn làm như vậy. Một khi đối với thánh địa ra tay, tiên giới những người đó phỏng đoán ngồi không yên, sẽ xuống. Chiến tranh này ta không muốn tham dự. Bất quá tiên linh thánh địa và ta thù sâu tựa như biển. Ta muốn mượn dùng bên trong tộc lực lượng, diệt tiên linh thánh địa. Hạ Vũ đúng sự thật nói. Thư Miện trầm tư nói. Có thể. Chiến Miện khẽ gật đầu. Biết chuyện này, còn được thương lượng một phen, bọn họ bên này muốn động thủ, được thông báo cái khác thần tộc chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vũ một phen sau thử thách, thực lực tăng gấp đôi, ở bát môn một tôn bên trong, thấy được rất nhiều người, bất quá bát môn nhất tộc cao thủ, còn có rất nhiều thiên tài tất cả đi ra ngoài tác chiến. Bởi vì bất luận chiến cuộc thắng bại, bọn họ cũng phải đi cướp đoạt tài nguyên. Hạ Vũ không có đợi bao lâu, rời đi vô cực ma giới, trở lại Xích Diễm quân bên trong. Còn như tiên môn bên kia, Mộ Dung gia như thế nào lựa chọn, để cho Mộ Dung Lang Thiên bọn họ nhìn làm. Vô cực ma giới không có địch ý, hơn nữa quan hệ đã chọn minh, muốn không muốn nhận tổ quy tông. Tiên môn tất cả đại môn phiệt bên trong môn chủ nói coi là. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm quân bên trong, trực tiếp hạ lệnh, Xích Diễm quân các bộ, đi tiên linh thánh địa. Thái Minh gặp Hạ Vũ trở về, trực tiếp hạ đạt quân lệnh ở đây, xoay người sải bước đi ra, truyền đạt mệnh lệnh, nhất thời, Xích Diễm quân 700 triệu tinh nhuệ, giống như màu đen sắt thép nước lũ, nhanh chóng phun trào, khẩn cấp di chuyển, một đường đi về phía đông. Lớn như vậy động tĩnh, dĩ nhiên dính dấp đến các thế lực lớn thần kinh. Cửu Đan Thánh Địa lại là khiếp sợ, không nghĩ tới Xích Diễm quân bên này động. Cửu Lê không khỏi tự mình lên đường, tìm được Hạ Vũ, hắn nói, tiểu sư tổ, ngươi đây là muốn làm gì? Điều động Xích Diễm quân, làm chút chuyện nhỏ, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Cửu Lê không khỏi cau mày hỏi, làm chuyện gì à? Sau này ngươi thì biết. Ngoài ra các ngươi bớt chọc ma nhân, không có tiên giới cho các ngươi chỗ dựa. Cái gọi là thánh địa, người ta trong phút chốc là có thể toàn bộ tiêu diệt. Hạ Vũ dặn dò một câu, xoay người cưỡi ở màu đen trên chiến mã, trực tiếp rời đi. Cửu Lê trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, cũng không tốt nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi. Nhưng mà, liên tiếp 3 tháng hành quân, Xích Diễm quân đi tới Tiên Linh Thánh Địa dưới chân núi. Tiên Linh Thánh Địa Thánh Chủ Phù Lăng đã sớm chú ý tới, không nghĩ tới Hạ Vũ thật dám tới đây, hơn nữa còn mang tới Xích Diễm quân, rậm rạp chằng chịt quân đội, để cho hắn sắc mặt thật sự là khó coi tới cực điểm. Nhưng mà, Hạ Vũ đến sau đó, Phù Lăng tự mình lên đường, liên lạc Cửu Lê còn có Huyền Vũ, cùng 3 đại thánh địa đứng đầu, để cho bọn họ tới đây ngăn cản Hạ Vũ. Tiên Linh Thánh Địa và Hạ Vũ chỉ gặp thù sâu tựa như biển, nhưng mà bây giờ là giải quyết cừu hận thời điểm sao? Không làm được, sẽ để cho ma nhân thừa dịp hư mà vào à? Đối với song phương đều không bất kỳ chỗ tốt. Cửu Lê cũng là tức giận vô cùng, trước cũng biết Hạ Vũ tập trung Xích Diễm quân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tốt, không nghĩ tới đi thẳng tới Tiên Linh Thánh Địa dưới chân núi. Chuẩn bị chửi nhau, đây tuyệt đối là không sáng suốt à. Tuyên Võ cũng là cau mày, cùng chung đi tới Xích Diễm quân bên trong, nói, tiểu sư tổ, hiện tại không thể làm như vậy à, ta làm cái gì? Hạ Vũ cố làm nghi ngờ, nhìn về phía Cửu Lê bọn họ, Phù Lăng sắc mặt khó coi nói, ngươi tập trung Xích Diễm quân tới, không chính là vì công kích chúng ta Tiên Linh Thánh Địa sao? Phù Lăng Thánh Chủ hiểu lầm liền đi, ta tập trung Xích Diễm quân tới đây, là vì bảo vệ Thánh Địa à, hôm nay ma nhân làm loạn, ta theo lý gánh vác trách nhiệm. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, ấm áp với Phù Lăng thiếu chút nữa mắng chửi người, nếu không phải vì giữ phong độ, thật muốn đối với Hạ Vũ ra tay. Cái này CMN không bảo hộ Cửu Đan Thánh Địa, tới bảo vệ bọn họ Tiên Linh Thánh Địa, gạt quỷ hả? Nếu không phải biết Tiên Linh Thánh Địa và Hạ Vũ bây giờ huyết cừu không đội trời chung, Cửu Lê thiếu chút nữa thì tin Hạ Vũ tập trung Xích Diễm quân là vì bảo vệ cái gọi là Tiên Linh Thánh Địa. Nơi này, Cửu Lê cười khổ nói, tiểu sư tổ, đừng làm rộn, hiện tại ma nhân làm loạn, càng ngày càng đáng sợ, chúng ta không thể lại nội đấu à? Ha ha, không thể nội đấu, ta Xích Diễm quân 300 triệu vong hồn, như thế nào nhắm mắt? Hạ Vũ đột nhiên trở mặt, ánh mắt lạnh lùng, đảo mắt nhìn Cửu Lê và tất cả mọi người, không khỏi cả giận nói, phần này huyết cừu, Hạ Vũ thần kinh lại to lớn, vậy tuyệt đối sẽ không quên, dòng dã Xích Diễm quân, 300 triệu vong hồn à, 300 triệu Xích Diễm quân tướng sĩ, từ Xích Diễm quân thành lập tới nay, chưa từng xuất hiện qua lớn như vậy thương vong, món nợ máu này, không giết Tiên Linh Thánh Địa cả nhà, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này, Cửu Lê còn muốn khuyên, kết quả Hạ Vũ lạnh lùng nói, Cửu Lê, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, sau này chuyện này, ngươi thiếu dính vào, thật muốn cầm Cửu Đan Thánh Địa mang nhập vực sâu bên trong, ta không ngăn ngươi, tiểu sư tổ. Cửu Lê hơi biến sắc mặt, Hạ Vũ không khỏi quát lạnh, ngươi coi là thật lấy là, Cửu Đan Thánh Địa cương vực bên trong, những năm này bình an vô sự, là ma nhân sợ một mình ngươi Cửu Đan Thánh Địa. Ta nói cho ngươi, bên kia chỉ cần điều động mấy vị thần tộc cao thủ, là có thể đem ngươi Cửu Đan Thánh Địa san thành bình địa. Vừa nói, Hạ Vũ biết vô cực ma giới ma nhân, không dám ở bên kia làm loạn, ngay cả có mình Xích Diễm quân trấn giữ, còn có mình bên kia, hôm nay mình rời đi, Cửu Lê còn có không quản người khác việc vớ vẩn, không đối mặt ma nhân đánh vào, đơn giản là tự tìm cái chết. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa cảnh cáo, hoàn toàn là học chung với ngày xưa tình nghĩa. Hơn nữa Hạ Vũ còn không có tự tin đến cho vô cực ma giới tất cả đại thần tộc ma nhân. Ra lệnh nói không chừng công kích cửu đan thánh địa. Đây là vô cực ma giới và tất cả đại thánh địa chiến tranh. Mình không muốn tham dự, chỉ muốn đem ngày xưa huyết cừu làm một biết rõ. Cửu Lê mặt dày, còn chưa đi, còn muốn khuyên gì? Lúc này, một vị thân hình cao lớn ma nhân đến. Chính là Cự Quyết. Cự Quyết đến, quỳ một chân, đối với Hạ Vũ cung kính nói. Cự Quyết, gặp qua Vũ Miện Điện Hạ. Cái gì? Vũ Miện Điện Hạ? Cái này không thể nào. Phù Lăng sắc mặt biến. Liền Cửu Lê bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt cuồng biến, tựa như không thể nào tin nổi. Cái này CMN quá có tuồng tính đi. Vì thế, bà đại thánh chủ cảm giác có chút hoài nghi đời người. Cả người cũng không tốt. Có thể thêm miệng người. Nhất định là vô cực ma giới thần tộc à. Hơn nữa có thể cho người tuổi trẻ ra miệng. Nhất định là thần tộc đứng đầu. Bát môn thiên thần nhất mạch người à. Hơn nữa Hạ Vũ, ở bát môn nhất mạch tổ địa. Đón nhận tẩy rửa, thu được chỗ tốt to lớn. Hơn nữa tế đài ánh sáng làm tất cả thần tộc chấn động. Đều biết Hạ Vũ tên chữ. Thiên phú tuyệt đối có thể cùng. Ngày xưa âm dương miện điện hạ so sánh. Vì thế, Hạ Vũ ra miện, bị tôn xưng là điện hạ. Coi như bát môn bên này không thông báo. Cái khác thần tộc bên kia cũng sẽ như vậy gọi. Giờ phút này, Cự Quyết xoay người lạnh lùng nói. Vũ Miện Điện Hạ, muốn không muốn ta ra tay? Không cần, Hạ Vũ để cho Cự Quyết chớ làm loạn. Cửu Lê cả giận nói. Tiểu sư tổ, đây là, còn cần phải nói sao? Vô cực ma giới thần tộc người. Hạ Vũ người ẩn núp thật sâu. Lại có thể ẩn núp đến tất cả lớn trong thánh địa. Còn dám càn rỡ như vậy làm việc. Tiếp theo ta để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi xích diễm quân tướng sĩ đều đưa cùng cái thế giới này là địch. Phù Lăng gần như gầm thét nói. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cút, oanh, Cự Quyết ra tay. Đánh phía Phù Lăng. Lại có thể đem cái này sẽ thánh chủ. Một quyền oanh bay, thực lực cường hãn, thật sự là bạo biểu. Cửu Lê cũng ngây dại, căn bản không phản ứng kịp. Cái này ma nhân thực lực, rõ ràng vượt qua thánh chủ cấp à. Cửu Lê chỉ có thể rời đi, không dám lại ở lâu. Cự Quyết nhìn về phía Hạ Vũ, ngưng trọng nói, Vũ Miện Điện Hạ, bên kia đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Không chừa một mống, Hạ Vũ biết Cự Quyết chỉ cái gì. Quả quyết nói, Cự Quyết đem tin tức phát ra ngoài, nhìn bầu trời lên, vẩy từng ngọn trên trời cung quyết. Giờ phút này bộc phát ra một đoàn đoàn chiến hỏa, hàng loạt ma nhân xông ra, điên cuồng công kích tiên linh thánh địa. Cái này cùng đột biến, để cho tiên linh thánh địa bên kia trực tiếp bối rối. Phù Lăng chạy trở về, cả người đều đần độn, vốn là biết Hạ Vũ thân phận sau đó, hắn liền trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, nhưng mà bất thình lình chiến hỏa, trực tiếp rơi vào bọn họ tiên linh thánh địa trên đầu. Phù Lăng gầm thét, mau, mời tổ tiên hạ giới, oanh, ma nhân cửa thực lực, vô cùng mạnh mẽ, chân quyết định diệt trừ tiên linh thánh địa. Sẽ không chút nào lưu tình. Toàn bộ tiên linh thánh địa ngay tức thì bị phá hủy hơn nửa. Bất hủ trở xuống tu sĩ ngay tức thì bị chập chờn chôn vùi thành tro. Coi như là bất hủ cũng là lớn tính chết. Xích diễm quân bên ngoài chỉ cần phát hiện có bên ngoài trốn người, nhất luật giết không tha. Lớn như vậy một cái thánh địa trong phút chốc bị phá hủy, hóa thành phế tích. Phù Lăng gầm thét không dứt. Tiên linh thánh địa dù sao cũng năm cơ nghiệp, làm sao có thể hủy ở trong tay hắn à? Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Ma nhân điên cuồng công kích, làm cho cả tiên linh thánh địa cao thủ toàn bộ đều trợn tròn mắt, gầm thét liên liên, điên cuồng ra tay. Vì thế, tiên linh thánh địa như cũ khó thoát bị tiêu diệt sự thật. Hàng loạt tu sĩ chết, bầu trời không ngừng đánh mất thi thể, hạ dậy máu vũ. Lúc này, hư không bể tan tành, có mạnh đại cao thủ chuẩn bị xây dựng lối đi, chuẩn bị mặc đưa tới. Đây rõ ràng là tiên giới bên kia, ngồi không yên, tiên linh thánh địa không thể bị diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuyu-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.